Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 18 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Truyện được phát vào 11 giờ trưa mỗi ngày. Để không bỏ lỡ khi kênh ra video mới, các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 18 của bộ truyện này. Lúc này trong đầu của Hoa Minh Minh chợt nhớ đến lời Phương Minh nói lúc trước. Đó là bởi vì tôi và ông ấy cũng xem như là người chung nghề. Loan thoáng hắn dường như đã nắm được một chút manh mối, nhưng mà không cách nào chọc thủng lớp màng này. Hiện nay tôi có mấy vấn đề muốn hỏi một chút. Mọi người suy nghĩ cẩn thận, đừng trả lời sai. Bởi vì điều này liên quan đến vấn đề phong thủy cuối cùng của nhà họ Hồ các ông. Nhìn thấy nét mặt Phương Minh trở nên nghiêm túc, người nhà họ Hồ đang ồn ào liền trở nên im ắng. Tất cả mọi người đều vội vàng gật đầu, thể hiện sẽ trả lời mọi câu hỏi không một lời gian dối. Ông chủ Hồ, bác cả của ông có phải qua đời vào 6 năm trước? Hồ Phù không ngờ người đầu tiên Phương Minh hỏi lại là mình. Chớp mắt hồi tưởng, sau đó đáp. Đúng như vậy. Chính là 8 năm trước, vào khoảng tháng 9. Ai là con cháu đời sau, cùng nhanh với bác cả của ông? Ánh mắt của Phương Minh quét qua tất cả mọi người. Trong nhóm người có 4 người đứng dậy, 2 người đàn ông trung niên và 2 người thanh niên trẻ tuổi. Ba của các anh có phải là khi còn sống đều đến đây tảo mộ hàng năm? Ý tôi nói là tảo mộ phần mộ này. Phương đại sư, làm sao cậu biết? Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là có hay không. Đúng như vậy, bà tôi trước khi qua đời vẫn luôn nói ông Năm không có con cháu, nên chúng ta không đi tảo mộ dân hương cho ông mỗi tiết thanh minh, ông sẽ trở thành cô hồn giả quỷ. Vậy nên bà tôi lúc còn sống, mỗi khi tảo mộ thì hôm sau đều một mình đến thắp hương nhang cho mộ ông Năm. Nhưng khoảng 10 năm trước thì ba tôi cũng không còn tới đây. Dựa theo lời kể của người nhà họ Hồ, ba anh ta bị bệnh, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Loại bệnh này ở thời điểm hiện nay chẳng khác nào đã được Diêm Vương gọi. Một chân đã bước vào quỷ môn quan. Vì thân thể mắc bệnh suốt 2 năm nên không đến viếng mộ. Nói cách khác, ngôi mộ này đã 10 năm không ai tới. Phương Minh gật đầu, quả nhiên không khác với suy đoán của hắn là mấy. Vậy tất cả đều là chính xác rồi. Lúc trước tôi đã từng nói, vấn đề phong thủy của người nhà họ Hồ các ông không nằm ở các tổ tiên khác, mà từ ngôi mộ này mà ra. Tôi biết các ông cảm thấy khó tin, nhưng tôi sẽ giải thích cho các ông rõ ngay sau đây. Không biết các ông có bao giờ suy nghĩ một chuyện, đó là trong thị trấn có nhiều chỗ để chôn cất. Vì sao tổ tiên người nhà họ Hồ các ông lại chọn nơi này để mai táng cho mình chứ? Câu hỏi của Phương Minh khiến những người nhà họ Hồ nhìn nhau. Vấn đề này nếu Phương Minh không đề cập, thì đúng thật là họ không có chú ý. Về chuyện này tôi có biết một chút. Tôi nghe ba tôi nói, khu mộ này là do chính ông Năm tự mình chọn. Khi ông còn sống đã xem xét nơi chôn cất rồi. Trước khi đi, ông đã dặn ba tôi nhất định phải mai táng ông tại đây. Vì vậy lúc đó còn tăng thêm nhân lực để khiêng hòm lên trên này. Vẫn là người thanh niên của Hồi gia lúc nãy lên tiếng. Lúc này bác hai nghe thấy cũng nói tiếp. Chuyện này tôi có nghe anh cả nói. Trong các anh em thì anh cả thân với chú Năm nhất. Bởi vì anh cả vẫn ở trong thôn, còn các anh em khác lúc trẻ đều lang bạt bên ngoài. Nói thật thì cũng không thân với chú Năm là mấy. Trong lòng mấy anh em bác hai, chú Năm là một người rất thần bí. Bởi vì chú Năm không có duyên lấy được vợ, nên đa số thời gian đều ở trong đạo quán. Ngày thường cũng rất ít qua lại cùng với người trong nhà, đặc biệt là mấy năm sau này. Cho dù là gia tộc có chuyện vui gì, chú cũng không có tham gia. Quay lại câu nói ban đầu. Sở dĩ tôi có thể tìm được vị trí của ngôi mộ này, nguyên nhân rất là đơn giản. Chính là dựa vào việc tàn phong tụ khí của ngọn núi này mà tìm ra. Bởi vì tôi chắc chắn, tổ tiên nhà các ông sẽ lựa chọn cho mình một mảnh đất phong thủy tốt. Nhưng nói thật, khi đến đây nhìn thấy phong thủy ở phần mộ này, đến cả tôi cũng thấy bất ngờ. Phương Minh nhìn về những người Hồ gia, nét mặt trở nên nghiêm túc, nói chậm rãi từng lời từng chữ. Phượng Lạc Ngô Đồng, chỉ sau Long Huyệt Bảo Địa, cực kỳ có giá trị. Hòa Minh Minh và người nhà họ Hồ sau khi nghe thấy Phương Minh nói bốn chữ này đều tỏ ra khó hiểu, bởi vì bọn họ không biết ý nghĩa của bốn chữ này, càng không biết nếu rơi vào tai của mấy thầy phong thủy chân chính sẽ khiến cho họ khiếp sợ ra sao. Cho dù các ông không có hiểu phong thủy, chắc cũng đã từng nghe chân long huyệt rồi, có đúng hay không? Đương nhiên, đa số mọi người đều nghe nói là chuyện phím mọi người kể với nhau để mà giết thời gian. Huyệt chân long thì hiếm thấy, nhưng phượng cũng là thần thú tương đương với rồng. Long phượng, tìm huyệt chân long khó, vậy tìm huyệt chân phượng cũng không có dễ. Phượng đậu cây ngô đồng, con cháu hậu ba đời, phượng đáp ruộng ngô đồng, trong triều làm chức cao. Phương Minh nhẹ nhàng nói một câu, đây là phúc phần từ mảnh đất Phượng Lạc Ngô Đồng mang đến. Cái gọi là hậu chính là gia sản và con cháu. Đây đúng là mảnh đất đại phú đại quý chân chính. Phượng Lạc Ngô Đồng, con cháu thịnh vượng, sẽ có con cháu quyền quý có quan hệ với triều đình, làm quan chức cao tương đương tam công của ngày xưa. Tam công là ba chức quan cao nhất thời phong kiến, gồm thừa tướng, ngự sử thái y và thái úy. Nghe Phương Minh nói như vậy, người nhà họ Hồ đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền trở nên mừng rỡ, bởi lời nói của Phương Minh rất là chấn động. Tam công, đó là cấp quan nào chứ? Không phải là mấy vị thường hay xuất hiện trên TV hay sao? Nếu một gia tộc thật sự có thể có một người làm quan lớn đến cấp bậc này, vậy thì cả gia tộc thật sự giàu to rồi. Chính là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Không đúng, Phương Minh. Lúc trước, cậu không phải nói vấn đề phong thủy của người nhà họ Hồ nằm ở phần mộ này sao? Nếu như phong thủy tốt, vậy thì còn vấn đề gì? Người duy nhất ở đây còn giữ được sự bình tĩnh chính là Hoa Minh Minh. Bởi vì hắn là người ngoài, phong thủy nhà họ Hồ tốt hay xấu đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Vậy nên lúc này hắn là người có suy nghĩ tỉnh táo nhất. Nghe thấy lời nói của Hoa Minh Minh, người nhà họ Hồ cũng có phản ứng. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người của Phương Minh, chờ đợi sự giải thích từ hắn. Đó là vì bố cục phong thủy ở đây đã bị phá. Ngô Đồng đã chết, làm sao còn có thể giữ được chân phượng? Chẳng những không giữ được chân phượng, mà còn gánh chịu cơn lửa giận của chân phượng. Người nhà họ Hồ các ông hiện nay chỉ có chuyện xui rủi. Giả sử cho thời gian không tới 3 năm, cả nhà họ Hồ sợ rằng hoàn toàn lụng bại. Giọng nói của Phương Minh rất là bình thường, nhưng rơi vào trong tai của người nhà họ Hồ chẳng khác gì sét đánh ngang tai, khiến cả nhóm người nhà họ Hồ nhìn không được rùng mình. Mẹ kiếp! Là thằng khốn nào đến phá phong thủy nhà họ Hồ chúng ta? Tôi nhớ trên ngọn núi này, ngoài trừ phần mộ của chúng năm, thì chỉ có mộ của Bàn gia. Chẳng lẽ do người nhà họ Bàn giở trò? Nhà họ Bàn đây là muốn hại nhà họ Hồ chúng ta tan nhà nát cửa. Đừng tưởng rằng nhà họ vừa mới có người làm lãnh đạo thì nghĩ là mình giỏi. Chỉ là một tên phó cán bộ. Nếu họ dám làm bậy, chúng ta có đi khiếu nại đi. Nét mặt người nhà họ Hồ đầy căm phẫn. Thế nhưng bác hai lại quát lớn, bảo mấy người nhà họ Hồ ngưng. Các anh nhao nhao chuyện gì? Để Phương đại sư người ta nói cho hết. Hơn nữa có Phương đại sư tại đây, cho dù có người bày bố cục phong thủy, không phải cũng sẽ được phá hay sao? Lời nói của bác hai khiến khóe miệng của Phương Minh nhếch lên. Nói cho cùng thì gừng càng già càng cay mà. Đây là ông ta đang mở lời để chặn đầu hắn trước đây. Đừng suy nghĩ, phong thủy này người ngoài không thể phá. Nếu nói có người phá, vậy chỉ có thể là người nhà họ Hồ các ông tự mình phá bố cục phong thủy mà thôi. Phương Minh lại mở lời, nhìn thấy nét mặt nghi hoặc của người nhà họ Hồ, trực tiếp chỉ vào cây hố vừa mới đào. Mảnh gỗ mục nát trong hố không phải là cái gì khác, mà chính là cây ngô đồng. Lúc trước tôi đã nói qua, không tìm được đất phong thủy tốt cũng không sao, tuy không có phúc nhưng cũng không có tai họa. Những đất phong thủy một khi đã bị phá, vật cực tất phản. Điều đó sẽ mang đến tai họa rất lớn, huống chi đây còn là mảnh đất phong thủy bảo địa. Nói lời khó nghe, nếu không phải tổ tiên các ông thực lực cao cường, có thể đoán được tình trạng này, nên đã làm biện pháp khắc phục. Nếu không, sợ rằng người nhà họ Hồ các ông đã bị tai bay và gió từ lâu rồi. Người nhà họ Hồ đều ngẩn người ra. Một giây trước, họ còn chìm đắm trong niềm vui mừng khôn xiết. Một giây sau, đã rơi vào nỗi sợ hãi. Tất nhiên, vẫn còn có một vài người tỏ ra hoài nghi, bởi vì họ cảm thấy lời nói của Phương Minh quá là mơ hồ. Phương Đại Sư, cậu nói chú Năm của tôi bố trí mảnh đất phong địa bảo địa này. Vậy rốt cuộc vì sao bị phá? Phải biết rằng ở đây, ngày thường không có người tới. Cả ngọn núi cũng không có gì thay đổi. Chỉ có cây cối xanh tươi hơn trước mà thôi. Người lên tiếng là một thanh niên trẻ của nhà họ Hồ, mà lời anh ta cũng bày tỏ nghi hoặc trong lòng của một số người tại đây. Đây là phong thủy bảo địa, làm sao có thể bị phá? Nếu muốn biết vì sao phong thủy bảo địa lại bị phá, vậy trước tiên phải nói phong thủy bảo địa được hình thành như thế nào. Nói thật, mảnh đất này ban đầu không có khả năng xuất hiện huyệt chân phượng đâu, bởi vì vô luận là địa thế hay nạp khí tụ thủy, cũng không có bố cục của phong thủy bảo địa. Sở dĩ có thể trở thành mảnh đất Phượng Lạc Ngô Đồng, chính là nhờ chú Năm của các ông cưỡng chế nghịch thiên mà thành. Nói tới đây, trên khuôn mặt của Phương Minh thoáng hiện ra sự khâm phục. Không thể không nói, vì tổ tiên này của Hồ gia quá là lợi hại. Ở địa thế không thể nào hình thành vùng đất cho Phượng Hoàng, lại có thể dám tạo ra mảnh đất phong thủy bảo địa Phượng Lạc Ngô Đồng. Tất nhiên, cái giá phải trả cũng rất là đắt. Tổ tiên Hồ gia xếp đặt bố cục phong thủy này rất là phức tạp. Cho dù Phương Minh có nói hết, thì mọi người cũng không hiểu. Vậy nên hắn đã chuẩn bị giải thích theo một cách khác. Bẻ một nhánh cây trên cành cây khô bị chặt đứt nằm kế bên. Phương Minh đi đến trước bia mộ. Cỏ dại nơi đó vừa mới được dọn sạch, lộ ra một lớp đất vàng. Đây là vị trí ngôi mộ. Phương Minh dùng nhánh cây vẽ một điểm trên mặt đất. Đây là vị trí đỉnh núi kéo dài ra bên ngoài. Ở đây, còn có ở đây. Ngoài ra còn có vị trí này và vị trí này. Phương Minh liên tục vẽ trên mặt đất 6 vòng tròn. Sau đó nối 6 vòng tròn này với nhau, hình thành một vòng cung. Điểm khác nhau là đường vòng cung là một đường liên tục. Còn ở đây là giống nét số 8 hơn. Nhìn từ xa giống như một đôi cánh. Mọi người bắt đầu ông nhìn tôi nhìn ông. Không biết Phương Minh cho bọn hắn nhìn bức tranh này là có ý gì. Nhìn kỹ đi. Mọi người nhìn vị trí của năm điểm này có cảm thấy quen thuộc hay không? Nghe thấy câu hỏi này của Phương Minh, tất cả mọi người đều lắc đầu. Không phải chỉ là năm điểm thôi sao, có gì mà quen thuộc. Thậm chí còn có người trẻ tuổi trong Hồ gia thì thầm. Cái này so với những thứ trừu tượng còn muốn trừu tượng hơn. Trừ thiên tài ra ai mà hiểu được chứ? Khóe miệng của Phương Minh co giật, cảm thấy so đo với người trẻ tuổi thật sự quá mất thân phận. Hắn giải thích luôn. Năm điểm này chính là đại diện cho năm vị trí của năm ngôi mộ tổ tiên nhà họ Hồ các ông. Mọi người hãy suy nghĩ cho thật kỹ, có phải là vậy hay không? Người nhà họ Hồ nghiêm túc chăm chú nhìn xuống mặt đất, suy nghĩ một chút rồi gật mạnh đầu. Bởi vì sau khi được Phương Minh nhắc nhở, bọn họ mới thấy đúng là như vậy thật. Nếu lấy nơi này làm trung tâm, thì năm ngôi mộ kia đúng là sẽ ở năm vị trí này. Nhưng mà bọn họ cũng không dám khẳng định chắc chắn. Phương Đại Sư thật là lợi hại. Ngay cả vị trí này cũng có thể nhớ. Ở đúng như vậy, lúc trước tôi thấy thời gian mà Phương Đại Sư dừng ở mỗi một ngôi mộ quá là ngắn. Còn tưởng là Phương Đại Sư không quan sát. Không ngờ, Đại Sư nắm hết trong lòng bàn tay. Người nhà họ Hồ không ngừng thổi phồng, nhưng mà cũng là do thực lực của Phương Minh đã thuyết phục bọn họ. Phải biết, năm ngôi mộ này cũng không nằm một chỗ, hơn nữa còn phải đi qua mấy đỉnh núi rồi đồng ruộng. Người bình thường không thể nào vẽ ra được vị trí tương đối của năm ngôi mộ này. Đối mặt với lời khen của đám người nhà họ Hồ, mặt của Phương Minh không có gì thay đổi, hắn nói tiếp. Tôi cũng đã nói, phong thủy ở đây không phải tự nhiên hình thành, mà do có người bố trí. Có lẽ bố cục phong thủy tại đây, chủ năm của mọi người đã chuẩn bị hơn 20 năm. Phương đại sư à, mặc dù tôi không hiểu phong thủy, nhưng mà cũng đã nghe một số người già trong thôn, còn có một số thầy phong thủy có nói. Phong thủy này con người gần như không thể nào bố trí. Nếu có thể bố trí, thì người xưa cần gì phải đi khắp cả nước để tìm vị trí phong thủy tốt. Chỉ cần cho đại sư bố trí không phải là xong rồi sao? Có người đặt ra câu hỏi. Mặc dù mọi người thật sự không hiểu phong thủy, nhưng cũng đã nghe nói nhiều. Nhưng chỗ phong thủy bảo địa như vậy, con người không thể nào tạo ra. Điều ông nói là đa số trường hợp. Phương Minh dường như sớm đoán sẽ có người hỏi câu này. Phong thủy bảo địa, quả thật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà đại sư phong thủy cũng không thể nào bố trí được phong thủy bảo địa. Nhưng điều này không có nghĩa phong thủy bảo địa không thể hình thành. Những đại sư phong thủy lợi hại có thể làm được điều này. Trận pháp phong thủy, nghịch chuyển phong thủy của một vùng. Chuyện như vậy không phải thầy phong thủy nào cũng có thể làm. Chỉ có những đại sư phong thủy cấp bậc tông sư mới có đủ khả năng. Cũng có một số đại sư phong thủy có thể lĩnh ngộ một chút gia long. Nhưng trừ khi đạt tới cấp bậc tông sư, nếu không, cho dù là đại sư phong thủy cũng không dám có suy nghĩ gì với chân long cùng chân phượng. Sự phản vệ của chân long cùng chân phượng không phải là thứ mà bọn họ có thể chịu đựng được. Trong lịch sử cũng đã từng có thầy phong thủy làm chuyện này. Nổi danh nhất chính là Dương Cứu Bần, thay đổi phong thủy của Giang Tây. Nhưng cho dù là người có cấp bậc tông sư như ông ta, cũng phải rơi vào kết cục không tốt đẹp. Chân long chi mạch cùng chân phượng chi tủy, đầu đầu cũng có. Nhưng cho dù là long mạch hay phượng tủy, đều sẽ thay đổi dựa theo hình dáng của sông núi, mặt đất, thậm chí là thay đổi dựa theo sự biến hóa của các vì sao trên trời. 30 năm vận chuyển một lần, 60 năm là một giáp, long mạch 60 năm vận chuyển một lần, còn phượng tủy thì 30 năm vận chuyển một lần. Đương nhiên, điều kiện quan trọng nhất là long mạch cùng phượng tủy này không bị cố định. Nếu như nó bị đại sư phong thủy cố định lại, chôn xuống một ngôi mộ, thì sẽ không tồn tại những tình huống mà tôi nói. Nếu như tôi đoán không sai, thì ông năm của mọi người hẳn là biết chân phượng chi tủy ở đó. Vì vậy mới dùng trận pháp dẫn chân phượng tới mảnh đất này, lại tiếp tục phối hợp thêm một trận pháp khác mà hình thành phượng hà cây ngô đồng. Chuyện này có lẽ bắt đầu từ 30 năm trước. Ông năm của mọi người kiếm được chân phượng chi tủy, nhưng phúc địa không phải ai cũng có thể hạ táng. Thế nhưng ông năm lại là kỳ tài trời ban. Dù biết là sẽ khó khăn, nhưng vẫn không có từ bỏ, tổn hao hết mấy chục năm phối hợp với biến hóa của ngôi sao. Đợi khi tới lúc phượng tủy di động, liền dẫn phượng tủy tới đây. Năm ngôi sao bảo vệ phượng cũng sẽ dẫn dắt phượng. Vị trí năm ngôi mộ của tổ tiên nhà các ông chính là ẩn hàm cho sự biến hóa của các ngôi sao trên trời. Nhưng ông năm cũng muốn để cho phượng tủy chân chính rơi xuống đất, không phải là chuyện đơn giản, vì vậy mới mượn dùng cây ngô đồng. Ngô đồng trong truyền thuyết chính là nơi phượng hoàng trú ngụ. Chỉ có cây ngô đồng mới có thể chịu đựng sức nặng của phượng hoàng. Chỉ tiếc hiện nay cây ngô đồng đã mục nát, vì vậy phượng hoàng cũng rời đi. Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều đang cố gắng tiêu hóa những gì mà Phương Minh nói. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe chuyện như vậy, rằng thì long mạch còn có thể di động. Sông núi thoạt nhìn thì có vẻ ổn định, nhưng mà trên thực tế, nó chịu ảnh hưởng từ sự chuyển động của những vì sao trên trời. Khí tràng vẫn luôn thay đổi, mà cho dù là long mạch hay là phượng tủy, thì cũng do đại địa chi khí ngưng tụ mà thành. Vì vậy giới phong thủy mới có câu: thầy bói hạng nhất xem sao đấu, thầy bói hàng ba cầm la bàn. Lời nói của Phương Minh khiến mọi người cảm thấy đột nhiên hiểu rõ. Nhưng mà đúng lúc này Hồ Phù lại hỏi. Phương đại sư à, nếu ông năm của chúng tôi đã bố trí một nơi có phong thủy tốt như vậy, vậy chúng ta có thể trồng một cây ngô đồng nữa hay là không? Đúng đúng đúng à, nếu như trồng một cây không có đủ thì chúng ta sẽ trồng một mảnh, nếu như vẫn không đủ thì trồng cả rừng luôn. Người nhà họ Hồ thi nhau phụ họa. Cây ngô đồng mà thôi, lấy khả năng của nhà họ Hồ thì có trồng cả một núi Ngô Đồng cũng không có gì khó khăn. Khóe miệng của Phương Minh co giật, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn vẫn biết là do hắn chưa giải thích rõ ràng. Cây Ngô Đồng này không giống những cây Ngô Đồng bình thường. Nó là được hài cốt của ông Năm tạo thành. Mà giờ phút này, hài cốt của ông Năm trong ngôi mộ có lẽ đã hư thối. Tất cả người nhà họ Hồ đều ngây ngẩn. Mà tôi cũng nói thêm cho mọi người biết, dưới phần mộ của ông Năm này không chỉ có xương cốt của ông ấy mà còn có một người khác. Mà nếu tôi không nhìn nhầm thì hẳn chính là bà Sơ mà mọi người vẫn đang tìm kiếm. Chuyện kinh ngạc này chưa qua thì chuyện khác đã tới. Tất cả mọi người đều ngốc trệ. Thế nhưng Phương Minh vẫn còn chưa thôi, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, hắn đã nói tiếp. Đó cũng là phương pháp đặc thù mà ông Năm tạo ra chân phượng chi địa. Loại bí pháp này chắc chắn sẽ phải nhận báo ứng. Cách làm của ông Năm chính là hy sinh bản thân để tiếp tục nhận uy lực của chân phượng. Mà phúc duyên thì rơi vào trên thi thể của bà Sơ, cũng là rơi trên người con cái đời sau của nhà họ Hồ. Lúc trước tôi cũng có nói, chân phượng chi tủy 30 năm vận chuyển một lần, mà cây Ngô Đồng này phải mọc lên ở năm thứ 29. Đến lúc đó, Phượng Hà Ngô Đồng, phong thủy của nơi này mới được hình thành. Thế nhưng, ông Năm nào có ngờ, chưa tới 30 năm mà phần mộ của ông đã không có người tới viếng. Còn cháu bất hiếu, cho dù có còn cây Ngô Đồng thì chân phượng làm sao có thể rơi xuống. Kết quả là cây chết phượng bay. Lại là một mảnh im lặng. Tất cả người nhà họ Hồ ai nấy đều xấu hổ. Bọn họ không thể nào ngờ người phá hư phong thủy bảo địa lại chính là bọn họ. Đại địa có linh, chọn người mà rơi. Có những thứ phong thủy trận pháp không thể nào thay đổi. Phương Minh nặng nề thở dài một hơi. Cây chết phượng bay chính là kết cục ngay trước mặt. Hắn tin rằng ông Hồ kia không thể nào lường trước được kết quả này. Vì sao chú Năm là không nói cho chúng tôi nghe những chuyện này? Nếu ông ấy nói cho chúng tôi thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Bác hai không thể nào hiểu nổi. Nếu như chú Năm nói cho bọn họ biết phong thủy Phượng Hạ Ngô Đồng thì bọn họ đã cúng kiến hàng năm, thậm chí mỗi tháng đều tới một lần. Thiên cơ không thể nào tiết lộ ra. Dù gì chuyện ông Năm làm cũng là vi phạm quy củ của giới phong thủy. Không phải ông ấy không nói mà là không thể nói. Phong thủy bảo địa coi trọng duyên phận cũng là phúc phận. Có duyên mà không có phúc không thể giữ được. Mà có phúc không có duyên thì không thể tìm thấy. Ông Năm không phải là không muốn nói cho con cháu nghe, mà ông ta không thể nào tiết lộ thiên cơ cho con cháu. Đây là quy tắc của thiên địa. Quy tắc này được hình thành như thế nào thì Phương Minh không rõ. Nhưng hắn biết bất kỳ một thầy phong thủy nào muốn lựa chọn phong thủy cho mình cũng phải tuân thủ quy tắc. Nếu không, không những hạ táng thất bại mà còn gây họa cho con cháu đời sau. Từ xưa tới nay, thầy phong thủy đa số đều chỉ ở cấp bậc thầy. Cũng có một số đại sư phong thủy, mà tông sư cũng có mấy người. Thế nhưng chưa bao giờ nghe nói đại sư cùng tông sư phong thủy có con cháu phát tài. Nguyên nhân chính là như vậy. Nếu đại sư phong thủy hạ táng mình ở nơi phong thủy bảo địa, thì làm gì tới phần vương công quý tộc? Kỳ tài trời ban, tất hạng kỳ dụng. Những lời này sư phụ từng nói với hắn rồi. Trời cao ban cho ai tài năng thì tất nhiên cũng sẽ hạn chế một phương diện nào đó. Ví như thầy bói không thể nào tự xem bói cho mình, thì thầy phong thủy cũng khó mà tự chọn phong thủy bảo địa cho chính mình. Chỉ có thể nói, ông Năm này đã cố gắng hết sức. Không ngờ, mọi người lại không có phúc hưởng thụ mảnh bảo địa Phượng Hà Ngô Đồng này. Phương Minh bình tĩnh nhìn nét mặt uể oải của người nhà họ Hồ. Không chỉ vì hắn là người ngoài, mà quan trọng hơn là chuyện này hắn đã từng được đọc qua nhiều lần trong sách sử. Mặt khác, đây cũng chưa phải lúc người nhà họ Hồ nên uể oải nhất. Sau khi bố cục Phượng Hạ Ngô Đồng bị phá, thì người nhà họ Hồ chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Đại địa có linh. Ông Năm là cưỡng ép giữ lại phượng tủy. Chính ông ta cũng không hề nghĩ đến sẽ có kết cục của ngày hôm nay. Không những không lưu được chân phượng chi khí, ngược lại còn mọc ra một đống phiền phức to lớn. Phương đại sư à, vậy chúng tôi nên làm gì bây giờ? Người hồi gia nhìn Phương Minh cầu xin giúp đỡ, cho dù trong lòng vô cùng hối hận, nhưng họ cũng biết bây giờ không phải lúc để hối hận. Chuyện quan trọng trước mắt là làm sao giải quyết được phiền phức này. Từ những lời Phương Minh nói, bọn họ cũng biết nếu chuyện này không được giải quyết, chờ khi thời hạn 30 năm tới, toàn bộ hồi gia sẽ triệt để suy bại. Cho dù không tới mức nhà tan cửa nát, nhưng sẽ không còn cuộc sống sung túc như hiện nay. Mà trong vòng 100 năm, cũng đừng mơ có ngày phục hưng. Mở quan tài. Chọn địa điểm khác, rồi hạ táng một lần nữa. Phương Minh nói ra biện pháp giải quyết, mà đây cũng là biện pháp duy nhất. Dời mộ phần sao? Người nhà họ Hồ cũng không có phản đối. Dù sao thì muốn tìm một mảnh đất trong thôn để dời mộ phần cũng không khó, mà cũng sẽ không có ai ngăn chuyện này. Mặc dù hiện nay quốc gia đang có chính sách hỏa táng, nhưng chuyện đó đa số là ở thành thị, bởi vì đất đai bên trong thành thị quá đắt. Nếu không chọn hỏa táng thì người nhà cũng không đủ tiền mua đất chôn cất. Ở nông thôn cũng có một thời gian thi hành chính sách này rất là nghiêm ngặt. Nhưng mà những năm nay nhà nước cũng đã buông lỏng bớt. Rất nhiều người tỏ thái độ nhắm một mắt mở một mắt, mà ngay cả cán bộ cũng thường xem như không biết. Nguyên nhân rất đơn giản, người trong thôn chủ yếu là họ hàng thân thích. Người nhà người ta có người mất vốn đã không vui rồi. Nếu như cán bộ còn tới nói này nói kia, chắc chắn sẽ bị người ta chửi cho xối xả. Thậm chí cho dù người của nhà tang lễ biết mà tới, bọn họ cũng không có sợ. Tất cả thôn dân sẽ đoàn kết liều mạng với người kia. Nếu như hôm nay ông không đứng ra cùng người trong thôn chống lại, ngày mai nhà ông có người chết thì ai tới giúp ông? Cũng chính vì kế sách này của người dân mà các ban ngành liên quan dần dần chẳng còn cách nào, chỉ có thể mặc kệ. Phương đại sư, chuyện đã thành như vậy, cũng chỉ mong cậu khổ cực chọn giúp cho chúng tôi một mảnh đất. Nghe thấy lời nói của Hồ Phù, Phương Minh cười cười nhìn ông ta. Tôi đã nói rồi, giải quyết vấn đề phải tính phí khác. Hiện nay tôi đã giúp cho các ông tìm ra vấn đề, cũng chính là vì khoản phí tư vấn đã thù. Người nhà họ Hồ trao đổi bằng ánh mắt với nhau một chút, rốt cuộc bác hai Hồ lên tiếng. Phương đại sư, cậu hãy cho giá đi. 20 vạn. Nghe thấy Phương Minh hét giá, người nhà họ Hồ mặc dù cũng giật mình, nhưng nhớ tới chỉ có phí tư vấn cũng đã hết mấy vạn, liền cảm thấy dễ hiểu. Mà giá cả này cũng nằm trong con số mà họ có thể chấp nhận được. Đừng vội gật đầu, tôi còn chưa nói hết. Khi phần mộ được đào, tôi muốn lấy một vật bên dưới. Nhưng mà tôi có thể nói chắc chắn là vật này không có tác dụng gì đối với mọi người, nhưng lại có một chút tác dụng đối với tôi. Nếu là bình thường, chắc chắn Phương Minh sẽ lấy nhiều hơn 20 vạn. Nhưng trường hợp này đặc biệt, bên dưới có đồ vật mà hắn muốn, vì vậy hắn cũng giảm bớt một nửa giá tiền. Nếu Phương đại sư đã nói như vậy rồi, thì cứ làm theo lời dặn của cậu. Nếu bên dưới có thứ mà cậu cần, thì xin cậu cứ cầm đi. Sau khi thỏa thuận xong, thì tiếp theo là đi lựa chọn mộ địa. Phương đại sư, hiện tại cũng tối rồi. Hay là chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước, ngày mai hãy đi chọn đi. Hồ Phù đề nghị, bọn họ đã đi từ trưa cho tới giờ. Đối với những người quen làm việc không tổn hao thể lực như bọn họ, bây giờ đã sớm mệt chết, mà nhất là bác hai Hồ. Nếu bác ông leo thêm một ngọn núi, thì chắc là ông sẽ không thể nào chịu được. Ngày mai mới lựa chọn mộ địa thì cũng được thôi. Nhưng mà đêm nay, bắt buộc phải đào thi thể lên trước. Phương Minh nhìn thời gian, cũng còn khoảng 1 giờ nữa mới tới 5 giờ chiều. Mặc dù mùa hè nên trời lâu tối, nhưng cùng lắm chỉ cần đến gần 7 giờ trời sẽ tối hẳn. Bây giờ đào luôn sao? Người hồi gia kinh ngạc, không ngờ Phương Minh lại gấp gáp như vậy. Mà sự thật là Phương Minh cũng chẳng có cách nào khác. Hắn chỉ có 4 ngày mà thôi, nhất định phải quay trở về Thượng Hải trước cuối tuần. Vả lại ngôi mộ này dời đi càng sớm sẽ càng tốt. Mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là xương cốt của ông Năm phải được đào lên sớm, đưa vào từ đường. Đêm nay nhất định phải đưa hài cốt của tổ tiên trong phần mộ này đến từ đường nhà họ Hồ, sau đó ngày mai đi tìm mộ địa. Người hồi gia mặc dù không biết vì sao Phương Minh phải vội vàng như vậy. Nhưng Phương Minh nói sao thì bọn họ làm như thế. Hiện tại tôi cần một số thứ. Mọi người hãy lấy giấy bút ghi rồi đi mua. Sau 2-3 giờ thì mang tới cho tôi. Tôi sẽ ghi chú vào điện thoại. Phương Đại Sư hãy nói đi. Một người trẻ tuổi vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Đầu năm nay, những người mang theo giấy bút bên người thật sự không có nhiều. Một con gà trống từ 3-7 tuổi. Ngoài ra còn có 3 đôi bao tay đỏ. Một cuộn vải đỏ, 2 tấm ván gỗ. Một củ cải trắng càng lớn thì càng tốt. Còn có hương nến tiền giấy. Phương Minh lưu loát nói ra một đống lớn. Cũng may những vật này đều rất là phổ biến, nhất là gà trống. Nếu như trong thành thị thì còn hơi khó khăn, nhưng mà ở nông thôn thì chắc chắn sẽ có nhà có. Chỉ cần trả thêm chút tiền, hẳn là người ta đồng ý bán nhanh thôi. Được rồi, tôi sẽ đi mua. Dưới sự sai khiến của trưởng lão, hai người họ Hồ trẻ tuổi đã chạy xuống núi đi mua đồ, mà Phương Minh ở lại cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì hắn cũng biết bản thân tới xem mộ địa, vì vậy đã sớm mang theo hương giấy, nhưng mà không mang nhiều. Phương Minh lấy ra 18 nén hương, đốt xong lại quay đầu nhìn người Hồ gia. Chủ tử, ông chủ Hồ, con cháu nhà họ Hồ hãy chọn 4 người đi ra. Người Hồ gia ở đây có 3 đời, bác hai Hồ cùng chú Tư Hồ là đời thứ nhất, Hồ Phụ là đời thứ hai, mà những người trẻ tuổi còn lại là đời thứ ba. 6 người Hồ Phụ đi ra rất nhanh, Phương Minh bắt đầu đưa thiền hương cho từng người. Một lát, nghe thấy tôi nói bái, thì mọi người hãy bái. Phương Minh nói xong là nhìn bia mộ, nét mặt nghiêm túc hẳn lên. Hắn cầm gia phả của Hồ gia trên tay bắt đầu ngâm. Đông nhạc Thái Sơn Đại Đế, Nam nhạc Hành Sơn Đại Đế, Tây nhạc Hoa Sơn Đại Đế, Bắc nhạc Hằng Sơn Đại Đế, Trung nhạc Trung Sơn Đại Đế. Từ khi Phương Minh bắt đầu nói chữ đông đầu tiên, bọn họ đã bị giật mình. Giọng nói của Phương Minh lúc này trầm bổng du dương, có lên có xuống, khác hẳn với lúc hắn nói chuyện bình thường. Nếu đã từng nghe nhà sư tụng kinh sẽ thấy, mặc dù không hiểu rõ họ đang tụng gì, nhưng lại thường thấy họ luôn kéo dài âm cuối, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái, mà cảm giác Phương Minh mang đến cho họ lúc này cũng là như vậy. Ngũ Phương Đại Đế ngồi trước nghe xong, hiện coi trấn Tam Sơn trấn Giang Giang Tô, con dân họ Hồ thiện lương hiện đức, lạc địa sinh căn, có gia phổ có thể tra. Hiện nhà họ Hồ tôn kính bái Đại Đế, cúi đầu Thái Sơn Đại Đế. Phương Minh cúi đầu bái phía đông, 6 người Hồ Phù cũng vội vàng bái theo. Nhị bái, Nam nhạc Hành Sơn Đại Đế. Sau khi bái ngũ đế xong, lại tới tứ phương thổ địa. Thổ địa công, mời tới trước mộ, tọa trấn vùng đất này, khu tà tránh quái. Ngũ đế không phải nói về 5 ngọn núi, mà nói về sơn thần ở các ngọn núi đó. Sau khi bái sơn thần cùng thổ địa, Phương Minh lại nhìn đồng hồ xem gia phả, rồi tiếp tục ngâm. Chủ mộ là Hồ Văn Cẩn, xếp hàng thứ 5. Con trai là Hồ Giang Dân, cháu trai Hồ Phù, chắc trai Hồ Minh Lễ, Hồ Minh Kiến, Hồ Minh Hạo, Hồ Minh Long. Danh nghĩa con cháu hôm nay bái tế, dời mộ đồng thổ, tổ tiên chớ trách. Bái. Lần này không cần chờ Phương Minh nhắc, sau khi hắn ngâm xong thì 6 người Hồ Phù cung kính bái ngôi mộ 3 lần, bái xong thì cắm hương. 6 người đi lên, lấy bì mộ xuống, sau đó bắt đầu đào. Những người khác trải tiền giấy ra xung quanh. Nghe được sự phân phó của Phương Minh, mấy người Hồ Phù bắt đầu cầm cuốc với xẻng. Những người khác thấy chú Tư Hồ đã già, muốn đi lên trợ giúp ông, nhưng bị Phương Minh ngăn. Người đào mộ chỉ có thể là 6 người này. Hơn nữa, chủ tư của các cậu là đại biểu cho thế hệ thứ nhất, không thể nào thay thế. Để cho những người trẻ tuổi kia đào nhiều hơn là được rồi. Phương Minh giải thích, thế hệ thứ nhất ở đây chỉ có bác hai với chú Tư. Chú Tư không đi đào, chẳng lẽ bác hai hơn 80 tuổi lại đi lên đào? Cũng bởi vì phần mộ này đã lâu năm nên không được cố định bằng xi măng như bây giờ. Thêm nữa, đất bùn cũng rất mềm, vì vậy mộ bia được tháo xuống rất là nhanh. Mộ bia được tháo xuống để qua một bên, nhưng nó vẫn đứng thẳng không hề bị ngã ra đất. Cùng lúc đó Phương Minh lấy hai nén hương thắp lên rồi đặt trước mộ bia. Nhớ kỹ, lúc đào phải đào từ phía trước, tuyệt đối không thể nào đào từ phía sau. Trừ khi các ông muốn tuyệt hậu, đào cho tới khi nhìn thấy quan tài thì gọi tôi. Sau khi nói những điểm cần lưu ý, Phương Minh quay đầu vẫy vẫy tay với Hoa Minh Minh. Chuyện gì? Hoa Minh Minh đang xem náo nhiệt, lại thấy Phương Minh gọi, không tình nguyện lắm đi đến gần Phương Minh mà hỏi. Có muốn ra vẻ lợi hại hay không? Tôi cho anh một cơ hội ra vẻ lợi hại. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Hay là cậu lừa tôi? Hoa Minh Minh nghi ngờ nhìn Phương Minh. Ý của cậu ta chính là nếu có cơ hội ra vẻ lợi hại, cậu ta còn tình nguyện nhường cho mình sao chứ? Chuyện này tôi không thể làm được. Mặc dù ở đây có rất là nhiều người, nhưng chỉ có anh làm được thôi. Nè, thật hay là đùa? Tôi lợi hại như vậy sao? Anh cốt cách thanh kỳ, mình cách cũng là cực tốt. Người bình thường không thể nào so sánh với anh. Ồ, thì ra tôi lợi hại như vậy sao? Được rồi, có chuyện gì cần tôi đích thân ra tay? Hoa Minh Minh được Phương Minh tán dương thì vui sướng hết sức. Phòng bị trong lòng cũng biến mất tâm, vỗ vỗ ngực, kiêu ngạo nói. Hai giờ sau, Hoa Minh Minh buồn bực đứng sau phần mộ. Giờ phút này hắn vừa cầm một con gà trống già, vừa thì thầm. Dời mộ phần an gia, âm linh tinh quái chớ đến gần. Mỗi lần hô xong, lại bóp cho gà trống hô lên một tiếng. Đây chính là việc mà Phương Minh muốn Hoa Minh Minh làm. Dời mộ, ắt hẳn sẽ gặp phải cô hồn giả quỷ. Mà trong núi sâu này, không chỉ có cô hồn giả quỷ, mà còn có rất là nhiều tinh quái. Vì vậy nhất định phải chấn nhiếp bọn chúng. Chuyện này, người nhà Hồ gia không thể nào làm. Bởi vì phần mộ được di dời là của người nhà họ Hồ. Vì vậy người nhà họ Hồ chỉ có thể đốt vàng mã. Nói trắng ra, người nhà họ Hồ chỉ có thể đóng vai chính diện, mà vai phản diện này phải do người khác thi pháp. Chỉ là có Hoa Minh Minh ở đây, Phương Minh đương nhiên không có ý định tự mình đi làm. Hắn còn có chuyện quan trọng khác. Mà lúc này Hoa Minh Minh không biết đã chửi cha chửi mẹ bao nhiêu lần trong lòng. Mặc dù xung quanh đều có người họ Hồ, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi đến. Không biết do tâm lý hay là vì sao mà hắn luôn có cảm giác có người trong núi đang nhìn mình. Loại cảm giác này thật sự khiến cho người ta không rét mà run. Cũng may là hắn đang cầm gà trống trên tay. Nhiệt độ từ con gà truyền đến cũng khiến cho hắn bình tĩnh hơn một chút. Lão gà à, lão gà, coi như dựa vào mày, hãy đuổi hết mấy thứ bẩn thỉu khiến người ta sợ hãi đi đi. Hoa Minh Minh nhỏ giọng thì thầm. Phương Minh nhìn thấy không nhịn được mà bật cười. Thật ra không phải hắn cố ý muốn bẫy Hoa Minh Minh. Đó là kế hoạch của hắn sau khi nhìn thấy phần mộ này. Sau 2 giờ, phần mộ đã được đào xong, hiện rõ một cổ quan tài màu đen. Dân hương bái tế, Phương Minh đeo đôi găng tay màu đỏ, rồi nghiêm túc đi đến bên cạnh quan tài đen. Nhìn kỹ quan tài một lần rồi mới hơi hơi gật đầu. Quả nhiên, giống như suy đoán của hắn, trên quan tài có gắn 13 cây đinh. Phải biết rằng, muốn bịt kín quan tài thì chỉ cần 7 cây đinh mà thôi. 7 cây đinh có ý nghĩa trấn đinh, hay còn gọi là đinh tử tôn, giúp con cháu đời sau phú quý hưng vượng. 7 cây đinh chính là đinh tử tôn, 13 cây đinh thì lại là đinh tuyệt hồn. Không ngờ có thể ra tay tàn độc với bản thân như vậy. Phương Minh cảm thán, nếu như là người chế tạo quan tài giỏi thì sẽ biết, người chết khi muốn hạ táng, người xưa vẫn thường dùng dây bó, dọc 3 vòng, ngang 3 vòng. Mặc dù chuyện này không tạo thành thành ngữ, nhưng vẫn được lưu truyền cho tới ngày nay. Nhổ đinh, mở quan tài. Sau khi rút 13 cây đinh gỗ ra, Phương Minh đẩy nắp quan tài tạo thành một khe hở. Sau đó lấy than củi đã chuẩn bị sẵn ném vào bên trong. Khoảng tầm nửa giờ sau, Phương Minh mới nói cho người nhà họ Hồ. Hôm nay mở quan tài. Người nhà họ Hồ dựa theo lời dặn của Phương Minh đồng thanh nha một tiếng vang vọng khắp núi rừng. dọa cho lũ chim chóc bên cạnh sợ tới nhao nhao bay loạn. Nơi đây không phải là phong thủy bảo địa nha. Nha! Con cháu nhà Hồ gia tới nhặt thi nha. Nha! Nhặt hài cốt lên nha, đổi bảo địa khác rồi mai táng lần nữa nha. Hoa Minh Minh đứng một bên, nghe Phương Minh sướng lên cùng đám người Hồ gia, nét mặt thành thành thật thật phụ họa. Xem chút nữa, nhịn không được cười thành tiếng. Hắn cảm thấy những người này thật sự giống như đang hát đối. Thật ra Hoa Minh Minh không biết đây chính là điểm khác biệt của Vu Sư với những đạo khác. Đạo giáo cùng Phật giáo dựa vào niệm kinh, nhưng Vu Sư không có kinh văn. Từ xưa tới nay, Vu Sư vẫn dựa vào ngâm sướng. Nhưng loại ngâm sướng này không đơn giản như vậy. Một từ mỗi chữ đều được chú trọng cẩn thận, mà mỗi lần ngâm sướng thì tinh huy chi châu trong ngực của Phương Minh lại chuyển động một cái. Mở quan tài. Sau khi Phương Minh vung tay thì mấy người trẻ tuổi của nhà họ Hồ chạy đến mở nắp quan tài. Trong nháy mắt, khi nắp quan tài được mở ra, tất cả mọi người đều ngửi thấy một cổ mùi hôi thối. Mấy người đang đứng gần quan tài không nhịn được quay ra nôn mửa. Mùi vị đó còn khó nghe hơn mùi của đống rác gấp 10 lần. Mà người Hồ gia cũng đã thấy rõ tình huống bên trong quan tài. Cũng chính vì nhìn thấy rõ ràng nên mặt ai cũng hiện ra chấn kinh. Bên trong quan tài làm gì còn hài cốt, toàn bộ chỉ có một chút bột trắng cùng một cái đầu lâu. Đồng thời dưới đáy còn có một đồ vật màu đen. Cổ mùi tanh hôi chính là phát ra từ vật này. Không tới 30 năm mà một bộ hài cốt có thể hư hỏng tới trình độ này, thật là một chuyện không thể nào tưởng. Phải biết rằng xương người dưới tình huống bình thường, cho dù trải qua vài trăm năm cũng không thể nào hư thối. Đây chính là uy của Phượng Hoàng, uy lực của chân Phượng nào có dễ dàng gánh chịu được. Ông năm của các vị cũng đã sớm biết được tình huống này, cho nên mới dùng 13 cây đinh tuyệt hậu. Như vậy sức ép của chân Phượng sẽ chỉ tác động lên một mình ông ta, còn cái đời sau sẽ không bị liên lụy. Phương Minh cảm thán, hắn cũng đã sớm đoán được tình huống trong quan tài, vì vậy mới ném một ít than củi vào để hấp thụ xú khí trong quan tài. Nếu không, khoảnh khắc khi quan tài mở ra, cổ mùi này có thể hung xỉu mấy người. Mang găng tay đỏ, Phương Minh cũng không quan tâm cổ mùi hôi thối kia, mà ngồi xổm xuống nhặt xương sọ trong quan tài ra, đặt lên tấm gỗ đã được bọc vải đỏ. Phương đại sư thật là đáng khâm phục, mùi thối như vậy mà cậu ta cũng có thể đến gần, đúng là lợi hại á. Mặc dù Phương đại sư thu phí hơi đắt, nhưng chỉ bằng vào một màn chuyên nghiệp này, tôi thấy rất là đáng đồng tiền bát gạo. Người Hồ gia cảm khái không ngừng, bởi vì người nhà Hồ gia không ai đến gần quan tài được, chỉ mới bước tới vài bước đã không nhịn được quay ra nôn mửa. Đương nhiên bọn họ cũng không biết, bởi vì thường xuyên ngâm thuốc nên Phương Minh không sợ bị nhiễm mùi thối của tử thi, mà chủ yếu là hắn có thể phong bế ngũ giác trong thoáng chốc. Sau 3 phút, Phương Minh đã nhặt toàn bộ hài cốt đặt lên tấm vải đỏ. Sau đó hắn cũng phải ra ngoài hít một hơi thật sâu. Đây đã là cực hạn của hắn rồi. Khiêng quan tài đi. Phương Minh ngoắc ngoắc. Mấy người trẻ tuổi Hồ gia mặt mày mang mặt nạ chống độc. Sau đó khiêng quan tài ra khỏi huyệt. Chỉ là sau khi quan tài được khiêng ra, người nhà họ Hồ lại sửng sốt. Mặc dù bọn họ sớm nghe Phương Minh nói trong mộ có 2 quan tài, nhưng lúc bọn họ tận mắt nhìn thấy cổ quan tài thứ 2 thì vẫn không nhịn được kinh ngạc không thôi. Quá là kỳ! Vì sao lúc hạ táng không ai nhìn thấy bên dưới còn có một cổ quan tài khác? Phương Minh nhìn thấy cổ quan tài này cũng hơi ngây người, sau đó sắc mặt trầm xuống. Ngôi mộ này, có người cố tình động tới. Người nhà họ Hồ nghe thấy lời nói của Phương Minh, đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó tất cả mọi người lập tức giận dữ. Cái gì? Người nào dám đụng vào một phần tổ tiên của nhà họ Hồ? Tên đáng chết nào là muốn bị lăng trì tùng xẻo? Đừng để cho tôi tìm ra. Phương Minh nhìn từng người nét mặt căm phẫn, trong mắt hiện ra suy tư. Chuyện này đúng như dự đoán của Phương Minh, có 2 cổ quan tài bên trong mộ. Mà chiếc quan tài thứ 2 xuất hiện cũng đã chứng thực phán đoán của hắn. Nhưng chuyện hắn không thể lường trước, chính là quan tài thứ 2 lại xuất hiện vào lúc này. Vốn dĩ là sau khi bưng chiếc quan tài thứ nhất ra, phải đào sâu thêm 1 mét thì mới có thể thấy chiếc quan tài thứ hai. Bởi vì dựa theo bố cục của ông Năm, thì ông ta sẽ chịu đủ uy lực của chân phượng, mà phúc vận thì dành cho bà Sơ nhà họ Hồ nằm bên dưới. Đây mới đúng là dự đoán của Phương Minh. Vì vậy hai cổ quan tài này chắc chắn phải bị ngăn cách. Mà nếu như hắn đoán không sai, thì sau khi ông Năm Hồ này chuẩn bị xong phần mộ, đã hạ táng bà Sơ xuống luôn, vì không muốn để cho người khác nhận ra, đương nhiên phải đậy kín. Thế nhưng, ngăn cách giữa hai cổ quan tài chỉ là một lớp bùn đất dài 10 cm. Nguyên nhân chắc chắn chỉ có một. Có người đã động tay động chân thay đổi bố cục tại đây. Chẳng lẽ người này cũng nhìn trúng vật kia sao? Phương Minh nhíu mày đi tới trước hố đất, cầm xẻng sắt đứng cách quan tài nửa mét, đột nhiên xúc một xúc. Bùn đất bị bay ra để lộ ra một mảng màu đen. Mà nhìn thấy mảng màu đen này, sắc mặt của Phương Minh càng trở nên khó coi. Tốt cho kẻ mượn gió bẻ măng, đúng là ngoan độc. Phương Minh cười lạnh, mà người nhà họ Hồ đều khó hiểu nhìn Phương Minh. Bọn họ vốn không hiểu vì sao lại có người đào mộ tổ tiên của nhà bọn họ. Xem ra lúc trước tôi đã đoán sai. Nguyên nhân cây ngô đồng này bị phá hư, chỉ có một nửa là do các vị. Còn một nửa chính là vì nhân tố bên ngoài. Đã có người làm hỏng quan tài của bà Sơ. Phương Minh ra hiệu cho mọi người nhấc quan tài ra. Mà khi quan tài được đặt trước mắt của mọi người, thì sự chú ý của Phương Minh đều dồn vào đầu quan tài. Nơi đó cắm một cái đinh sắt rất là lớn. Ai đã làm chuyện này? Thật sự là quá độc ác đi. Cho dù người nhà họ Hồ không hiểu phong thủy, nhưng cũng có thể nhìn thấy điểm không thích hợp. Nhất là bác hai với chú tư. Bọn họ đã sống lâu như vậy, đương nhiên biết một quan tài bình thường phải đóng 7 đinh, hơn nữa bắt buộc phải là đinh gỗ. Nhưng quan tài trước mắt không những dùng đinh sắt mà còn đóng đinh ngay vị trí đầu quan tài. Đầu tiên, không được động tới quan tài này. Phương Minh đi qua một bên, trải giấy vàng lên mặt đất, sau đó lấy bút lông cùng chu sa vẽ một tấm bùa trên giấy vàng. Trấn linh phù. Mặc dù là phù lục cấp thấp nhất, nhưng lại là tấm phù hữu dụng nhất. Mọi người, lùi ra sau trước đi. Sau khi ra hiệu cho người nhà họ Hồ lùi về sau, Phương Minh cầm 8 phù lục đi tới trước quan tài. Đồng thời, dùng tay trái kẹp lấy đinh sắt mạnh mẽ nhổ lên. Cây đinh sắt được rút ra, để lại một cái lỗ đường kính khoảng 2-3 cm. Có thể tưởng cây đinh này to bao nhiêu. Đồng thời, ngay lúc tay trái của Phương Minh nhổ cây đinh ra, thì tay phải cũng nhanh chóng dán tấm bùa vào. Đúng lúc này, đột nhiên quan tài nảy lên một cái, thanh âm phát ra khiến mọi người giật nảy mình. Bọn họ hoảng hốt nhìn về quan tài. Không phải là thi biến đó chứ? Có khi nào đột nhiên nhảy ra một cổ cương thi? Giọng nói vang lên là của một người trẻ tuổi. Phương Minh liếc nhìn anh ta. Tên này chắc là xem quá nhiều phim cương thi rồi. Yên tâm đi, ở đây tuyệt đối không thể nào có cương thi. Những năm gần đây, mấy thể loại phim như cương thi, trộm mộ rất là được yêu thích. Rất nhiều người đều nghĩ cương thi rất dễ xuất hiện. Nhưng thực tế nào có dễ như vậy? Nói khó nghe, chính là nếu muốn cương thi xuất hiện, chỉ có 2 khả năng. Một là phong thủy bảo địa, 2 là phong thủy hiểm địa. Mà những gia đình phổ thông thì có nằm mơ, cũng không thể nào xuất hiện cương thi. Phương Minh nhìn chăm chăm tấm bùa. Lúc thấy màu sắc của nó trở nên đỏ thẫm, mới quay về phía người nhà họ Hồ. Người nào lớn gan thì tới đẩy nắp quan tài ra cho tôi. Đám người Hồ phụ ông nhìn tôi nhìn ông. Rốt cuộc cũng có mấy thanh niên trẻ tuổi đi tới. Mấy người hãy xốc nắp quan tài lên, sau đó nhanh chóng lùi về sau. Dù có chuyện gì cũng không cần quan tâm. Đã rõ hay chưa? Thấy mấy người Hồ gia gật đầu, Phương Minh mới đổi tay. Cầm phù lục trên tay trái, còn tay phải chậm rãi giơ, đồng thời hô. Xốc lên! Mấy người thanh niên này cùng nhau gắng sức, Trong nháy mắt, quan tài bị bật tung ra, sau đó một cái bóng đen xuất hiện. Nhưng chưa đợi cho bọn họ kịp phản ứng, Phương Minh đã bắt được bóng đen này. Phải qua vài giây đồng hồ, bọn họ mới nhớ tới lời dặn của Phương Minh, nhào nhào lùi về sau. Mà những người khác thì nhìn chăm chăm vào cánh tay của Phương Minh. Là một con chim đen. Ôi trời ơi, tại sao trong quan tài lại có con chim đen? Không sai, thứ bị Phương Minh bắt chính là một con chim đen. Con chim đen này khi bị Phương Minh bắt thì cố gắng giãy dụa. Nhưng sau khi Phương Minh dùng tay phải vuốt ve đầu nó một cái, thì nó đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, an tĩnh hẳn. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn con chim đen. Ai cũng thấy ánh mắt con chim thật sự vô cùng có nhân tính. Nhìn cứ như ánh mắt của con người. Cái gì chứ? Đây là vật gì? Tiếng kêu sợ hãi của Hoa Minh Minh thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả nhìn vào trong quan tài. Mà lúc bọn họ nhìn thấy tình huống bên trong quan tài, thì biểu hiện giống y hệt Hoa Minh Minh, há to miệng, hai mắt trợn trừng. Bên trong quan tài, ngoại trừ một bộ hài cốt, còn có mười mấy con rết. Những con rết này nhỏ nhất cũng là 20cm, mà lớn nhất thì đã được 1m. Khoảnh khắc này bọn rết đang không ngừng bò qua bò lại bên trong quan tài. Thân thể khủng bố cộng thêm màu sắc đen kịt, khiến người ta nhìn mà tê hết da đầu. Những thứ này, mấy con rết này đang chui ra từ bộ hài cốt. Có người phát hiện đám rết này không chỉ có mười mấy con, mà từ trong quần áo của thi thể không ngừng có lũ rết chui ra. Dựa theo tốc độ này, trong thi thể ít nhất phải có hơn 100 con rết. Cái này nào có phải là quan tài, mà chính là một ổ rết. Mấy người trẻ tuổi cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà bọn họ chạy nhanh, chứ không nhìn thấy đám rết này, chắc là bị dọa đến mềm nhũn, không còn sức để mà chạy. Phương Minh nhíu mày nhìn ổ rết, sau đó nhìn con chim đen trên tay. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được tại sao trong quan tài lại có loại sinh vật này. Tấm phù lục kia vẫn còn dán trên nắp quan tài, mà những con rết bị kinh động cũng liều mạng muốn bò ra khỏi quan tài. Chỉ là trên nóc quan tài cứ như có một tấm màn che vô hình ngăn cản lũ rết. Cho dù chúng cố gắng ra sao cũng không thể nào leo ra. Nhìn thấy tình cảnh này, mấy người xung quanh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thủ đoạn thật là độc ác. Đã rút củi dưới đáy nồi thì thôi, lại còn thả con độc trùng hung ác này vào. Đây chính là muốn hại nhà họ Hồ triệt để sụp đổ. Phương Minh giơ tấm phù lục trong tay, oanh một tiếng đốt cháy. Mà sau khi tấm phù bị đốt cháy, những con rết kia không chỉ không nhúc nhích, mà còn nằm im bất động. Mãi tới một lát sau, khi có cơn gió lạnh thổi qua, lũ rết mới giống như quân đội đã được huấn luyện leo ra khỏi quan tài. Từng con xếp thành hàng ngay ngắn có trật tự, bò về một hướng. Nhường cho chúng một con đường. Phương Minh ra hiệu cho người nhà họ Hồ tránh ra, mà người nhà họ Hồ cần gì Phương Minh nói. Đối với loại động vật đáng sợ như rết, tránh được bao xa thì tốt bấy nhiêu, đã sớm chuồn mất rồi. Phương Minh à, sao cậu lại thả lũ rết đó đi? Tôi cảm thấy nên đốt một mồi lửa thiêu chết chúng. Nếu thả chúng đi, sau này lỡ có người lên núi bị cắn, không phải là quá thê thảm hay sao? Hoa Minh Minh đề nghị, mà thực ra trong lòng hắn đang nghĩ đến loại rết này thật sự là vật đại bổ. Nếu như dùng nó ngâm rượu thuốc thì sẽ có tác dụng rất đặc biệt trên một số phương diện đây. Những con rết này không phải là rết bình thường, mà là con rết do âm khí ngưng tụ mà thành. Phương Minh giải thích, thấy mọi người còn chưa hiểu mới nói tiếp. Tôi tin mọi người đã nghe qua chuyện này. Nếu đào mộ mà nhìn thấy rết thì tuyệt đối không thể giết, mà phải để cho chúng rời đi. Nguyên nhân rất là đơn giản, những con rết này không phải thật sự là rết, mà nó chính là người chết trong mộ sau khi hấp thụ một lượng lớn âm khí ngưng tụ mà thành. Phúc địa tạo điềm lành, mà sau khi một mảnh phong thủy phúc địa được đào ra, sẽ có những con vật may mắn như rùa đen, thậm chí là cóc. Nhưng nếu là một khối phong thủy hiểm địa, sẽ xuất hiện những sinh vật như rắn rết. Những sinh vật này thật sự không phải tự nhiên biến ra. Trên thực tế, động vật còn nhạy bén hơn con người, Có câu, chim khôn biết chọn cành mà đậu, chính là áp dụng để giải thích cho chuyện này. Có một số động vật cảm nhận được khí tràn ở nơi này tốt, vì vậy sẽ chủ động tiến đến gần bên này, ngủ say tại đây, hấp thụ đại địa chi khí ở chỗ này. Nhưng những con rết này thì khác, chúng nó là do có người cố ý bỏ vào. Quan tài được đóng đinh sắt không phải là vì nhốt bà sơ của mọi người, mà còn vì muốn thả lũ rết vào phá hủy phong thủy ở nơi đây. Dù sao, lũ rết này cũng ở trong quan tài nhiều năm, đã nhiễm thi khí của bà sơ, vì vậy tốt nhất là thả chúng đi. Phương Minh giải thích xong, đám người họ Hồ cũng hiểu rõ. Vậy nhưng Hoa Minh Minh lại tiếp tục chỉ con chim trong tay của Phương Minh. Vậy con chim này là sao? Trong đất có rết còn giải thích được, nhưng mà con chim này ở trong quan tài, không phải nên bị chết ngạt từ sớm ư? Có nhớ tôi đã từng nói qua tên của phong thủy bảo địa này hay không? Phương Minh cười, hỏi ngược lại. Đương nhiên là nhớ, không phải là Phượng Hạ Ngô Đồng hay sao? Hoa Minh Minh dường như nghĩ tới điều gì, chỉ con chim đen trong tay của Phương Minh. Cậu đừng nói với tôi, đây là Phượng Hoàng đó nha. Đây không phải là Phượng Hoàng. Nó là do lúc trước Phượng Hoàng rơi xuống đất tạo thành. Chỉ là tôi không ngờ nó lại biến hóa tới mức này. Phương Minh hơi xúc động, đồ mà lúc trước hắn nói muốn lấy chính là chân phượng chi khí. Mọi người đều nói con ngỗng đi qua cũng lưu lại hình ảnh, huống hồ là tồn tại như chân phượng. Vật có đại địa chi khí lớn như vậy, cho dù chỉ dừng lại một lát, chắc chắn cũng có thể ngưng tụ ra tinh hoa. Mà hình dáng của nó cũng có nhiều loại, như cỏ linh chi hay là thịt thái tuế. Nó có thể hóa thân thành hình dáng động vật, thật sự đã vượt khỏi phán đoán của Phương Minh. Nhưng hắn cũng nghĩ thông suốt rất nhanh, là do hắn đã đánh giá thấp ông Nam Hồ. Người này trước khi ngăn chặn chân phượng chi tủy, hẳn là rất có địa vị trong giang hồ, ít nhất cũng phải nằm trong top 10 đại sư giỏi nhất trên cả nước. Nếu nó ngưng tụ thành thực vật, Phương Minh định mang về, bỏ vào nước ngâm luôn. Nhưng chân phượng chi khí lại ngưng tụ thành một con chim, thật sự khiến cho Phương Minh cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn không thể nào thịt nó lên mà ăn, vậy thì khác nào ăn đại địa chi linh. Ăn hết linh vật như vậy chắc chắn sẽ gặp báo ứng, mà hắn cũng không cam lòng thả nó đi. Ai, thôi, mang nó về nuôi. Phương Minh quyết đoán. Mà người nhà họ Hồ vốn chẳng quan tâm cái gì mà đại địa chi khí, đại địa chi linh. Những thứ này quá là huyền ảo. Điều bọn họ quan tâm chính là ai? Là ai đã muốn hại chết bọn họ? Nếu muốn biết ai đã hại anh em các ông, rất là đơn giản. Hôm nay quay về thôn, liền lan truyền sự việc dời mộ ra ngoài. Người nào âm thầm hạ sát thủ chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên. Phương Minh tìm ra một biện pháp giúp người nhà họ Hồ. Trên thực tế hắn cũng đã có suy đoán. Chỉ là trước khi nghiệm chứng hắn không muốn nói ra. Được rồi. Vậy dựa theo lời của Phương Đại Sư, sau khi tìm được người ra tay trong bóng tối, phải khiến cho hắn chịu khổ à? Những người nhà họ Hồ đều lộ ra nét mặt hung thần ác sát. Động tới một phần tổ tiên là điều tối kỵ, cho dù phải liều mạng họ cũng không tiếc. Những chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều. Thu xong hai bộ hài cốt, Hoa Minh Minh dẫn đầu ôm gà trống, vừa đi vừa hô như lúc trước. Đám người Hồ gia đi sau giơ tấm ván gỗ lên, mà Phương Minh thì đi cuối. Nhà Hồ gia ở trong thôn, vốn dĩ Hồ Phù muốn đặt phòng khách sạn trong huyện cho Phương Minh, nhưng hắn từ chối. Rốt cuộc, Phương Minh cùng Hoa Minh Minh tới ở trong nhà của Hồ Quang Vinh. Đương nhiên, đây là do Hồ Quang Vinh nghĩ hết mọi cách không ngừng cầu xin. Mà cũng đúng như lời của ông ta nói, trong nhà Hồ gia thì nhà của ông ta là mới nhất, cũng là đẹp nhất. Một ngôi nhà 3 tầng mới được xây xong năm ngoái, trong nhà chỉ có 2 vợ chồng Hồ Quang Vinh cùng 1 đứa con gái. Đây hẳn là Phương Đại Sư rồi. Vợ của Hồ Quang Vinh đã sớm đứng ngoài cửa chờ, hiển nhiên là trước đó Hồ Quang Vinh đã gọi điện báo cho bà. Vậy nên biểu hiện của bà mới trở nên nhiệt tình như vậy. Trong nhà sớm đã chuẩn bị hạt dưa với hoa quả. Ai, vợ của ông đúng là xinh đẹp nha. Cậu nói xem, ông ta tích bao nhiêu phước đức mới có một bà vợ xinh đẹp như vậy. Hoa Minh Minh nói thầm bên tai của Phương Minh. mà Phương Minh thì trợn mắt trừng hắn một cái. Đừng có lắm chuyện. Trời tối chúng ta phải nghỉ ngơi. Ngày mai còn bận rộn đi tìm mộ địa. Mà lời nói của Phương Minh khiến Hồ Quang Vinh xấu hổ. Ông ta còn định nhân dịp này đi tìm Phương Minh, hỏi biện pháp giải quyết. Thế nhưng một câu này của hắn đã phá vỡ đi kế hoạch của ông ta. Mà ông ta cũng không dám ngăn. Nếu lỡ ông ta làm gì chọc Phương Minh mất hứng, tới lúc đó cả tộc sẽ trách tội ông ta. Hậu quả nặng nề như vậy, ông ta thật sự không có gánh nổi. Hồ Quang Vinh hậm hực đưa Phương Minh lên lầu 2 đã được chuẩn bị sẵn. Phòng có một ban công. Bên trong phòng, ga nệm đều được thay mới. Hiển nhiên bọn họ đã cố tình chuẩn bị cho Phương Minh. Mà Hoa Minh Minh thì ngủ ở phòng đằng sau. Dù sao, cao nhân cũng khó tránh khỏi yêu cầu cao một chút. Đây không phải do Hồ Quang Vinh nghĩ ra. Tất cả là Hồ Phù căn dặn từ trước. Vậy Phương Đại Sư, ngài nghỉ ngơi sớm một chút. Hồ Quang Vinh rời khỏi phòng, nhưng Phương Minh còn chưa nghỉ ngơi. Buông con chim đen ra, nó được tự do kích động bay vài vòng quanh phòng, sau đó đậu trên lan can ban công. Mày muốn rời đi thì đi đi thôi. Trên đường về Phương Minh cũng nghĩ thông suốt, loài sinh linh do đại địa chi khí ngưng tụ thành này thật sự không thể nào cưỡng cầu. Nếu nó muốn bay thì nên để cho nó bay đi. Nghe thấy lời nói của Phương Minh, hai tròng mắt của chim đảo quanh, sau đó giang cánh bay thẳng vào trong rừng. Ai, thật đúng là rời đi không có chút lưu luyến nào. Phương Minh có chút xấu hổ. Những nhân vật chính trong truyện không phải chỉ cần lộ ra một chút vương bát chi khí thì thần thú và mỹ nữ tất cả đều không tự chủ được quỳ rạp dưới đất tự động bị hấp dẫn hay sao? Cho dù con muốn cự tuyệt cũng không được. Không có số mệnh của nhân vật chính, lại có bệnh của nhân vật chính. Phương Minh khẽ khẽ thở dài, nhưng cũng không thất vọng bao nhiêu. Hắn đã quyết định như vậy, nên cũng sớm đoán được kết quả. Bây giờ đi tắm rửa thôi. Đã 10 giờ khuya, nhưng Phương Minh còn chưa định đi ngủ. Mặc dù hôm nay không có ngâm thuốc, nhưng vẫn phải tu luyện. Con đường tu luyện sợ nhất là thiếu kiên nhẫn, nhất là khi hắn còn mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Nhưng mà ngay lúc Phương Minh đang chuẩn bị tu luyện, thì ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn thẳng ra cửa, trầm giọng quát. Là ai? Cửa bị đẩy ra là vợ của Hồ Quang Vinh. À, Phương Đại Sư, cậu là thần tiên sống cứu khổ cứu nạn, xin cậu hãy cứu lão nhà tôi. Trương Thái Liên vừa đẩy cửa phòng ra, đã chạy nhanh đến chỗ của Phương Minh. Lúc chỉ cách hắn có 1 mét, đột nhiên quỳ gối dưới đất. Cậu cũng biết tình huống của chồng tôi rồi. Vàng xin cậu hãy giúp nhà chúng tôi một chút đi. Lúc nói những lời này, mặt của Trương Thái Liên đỏ ửng. Nhưng nghĩ tới người đàn ông của mình, là nghĩ đến bản thân nhiều năm không được tính phúc. Chẳng quan tâm gì đến mặt mũi nữa rồi. Bà đứng lên đi. Phương Minh có chút luống cuống. Bởi vì là mùa hè nên Trương Thái Liên không mặc nhiều quần áo. Trên người chỉ có một cái áo thun rộng cổ, khiến cho hắn thậm chí còn không dám đỡ. Lỡ như bị người ngoài trông thấy thì chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm. Động tĩnh bên trong phòng Phương Minh đã kinh động đến Hoa Minh Minh. Hắn đi qua nhìn thấy một màn này, khuôn mặt trở nên đặc sắc vô cùng. Bà đứng lên trước đi. Trương Thái Liên đã quyết tâm, sau khi nói xong, hai tay còn ôm chặt bắp đùi của Phương Minh. Phương Minh vì cười vội vàng lui. Đều nói phụ nữ nông thôn rất là mạnh mẽ. Hôm nay cuối cùng hắn cũng đã được nhìn thấy. Hồ Quang Vinh! Hồ Quang Vinh! Ông ra đây cho tôi! Nhìn thấy tên Hoa Minh Minh đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho hắn, thậm chí còn muốn lấy điện thoại ra chụp. Phương Minh triệt để bị chọc giận. Để chắc chắn là do Hồ Quang Vinh cùng vợ ông ta liên thủ bày trò. Vương Đại Sư! Làm sao? Trương Thái Liên, sao bà đi vào phòng của Phương Đại Sư? Chuyện này... Hồ Quang Vinh xuất hiện rất nhanh. Thực tế, ông ta vẫn đang trốn ngay cầu thang. Đúng như Phương Minh dự đoán, đây chính là mưu kế do ông ta và vợ đã tính sẵn từ trước. Còn không phải do người đàn ông vô dụng như ông sao? Bà đây có thủ tiết hay không thì không quan trọng. Nhưng nếu sau này không thể nào sinh được một đứa con trai, thì tôi chết đi, làm sao có thể nhìn mặt cha mẹ chồng kia chứ? Tới lúc đó xuống âm phủ rồi, tôi lấy gì để giao phó với cha mẹ đây? Trương Thải Liên giả đò như một diễn viên chuyên nghiệp, khóc lóc gào thét. Chỉ có điều đáy mắt chẳng có nổi một giọt nước mắt. Hồ Quang Vinh, ông nhanh kéo vợ của ông ra đi. Phương Minh trừng mắt liếc nhìn Hồ Quang Vinh, nhưng mà vợ của ông ta càng ôm chặt hơn. Phương Đại Sư, xin cậu hãy giúp chồng tôi đi. Tôi đã nghe chồng tôi kể về cậu, những chuyện cậu làm chỉ có lão thần tiên mới làm được thôi. Chắc chắn cậu có thể trị hết bệnh cho chồng tôi. Bà à, bà đứng lên trước đi. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói. Cậu không đồng ý tôi sẽ không đứng dậy đâu. Hôm nay tôi sẽ quỳ mãi ở đây, cho tới khi cậu đồng ý thì thôi. Hồ Quang Vinh. Nhìn thấy động tác chậm như rùa bò của Hồ Quang Vinh, Phương Minh càng tức hơn. Hắn biết nếu hắn không có câu trả lời chắc chắn, thì đừng hòng người quỳ dưới chân kia buông tha cho hắn. Mà vô công bất thụ lộc, không thể nào tùy tùy tiện tiện nhận quỳ bái của người ta được. Chuyện này có liên hệ với nhân quả. Phương Minh cũng không muốn Trương Thải Liên quỳ dưới đất quá lâu, đành bất đắc dĩ đồng ý. Được rồi, bà đứng lên trước đi. Bệnh của chồng bà, tôi sẽ hỗ trợ chữa trị. Là thật sao? Trương Thải Liên ngẩng đầu, làm gì có điểm nào giống người vừa khóc lóc thương tâm khi nãy. Nhưng mà Phương Minh chỉ có thể gật gật đầu đồng ý. Vậy, xin cảm ơn Phương Đại Sư. Trương Thải Liên nhanh chóng đứng dậy, mà Hồ Quang Vinh cũng đi tới nhận lỗi. Phương Đại Sư, vợ của tôi là người thô lỗ không được đọc sách, mong cậu đừng có chấp nhặt. Phương Minh triệt để im lặng. Ai, cái tên này thật đúng là giỏi xảo trá. Hai ba lời liền đổ hết tội danh lên đầu vợ mình. Hắn gặp phải người hồ đồ như vậy đúng là hết cách. Ngay cả vợ mình cũng có thể bày trò như vậy. Nếu tiếp tục so đo cùng với ông ta, không chừng vợ ông ta quỳ xuống tiếp cũng nên. Được rồi, đợi sau khi chuyện mộ tổ giải quyết xong, tôi sẽ xem bệnh cho ông. Được vậy thì quá tốt. Hồ Quang Vinh hớn hở ra mặt, nhưng nhìn thấy nét mặt khó coi của Phương Minh, liền vội vàng lôi kéo vợ mình. Phương Đại Sư, là vợ của tôi đã quấy rầy cậu rồi. Tôi sẽ lôi người vợ không biết phép tắc này la mắng một phen, sẽ không quấy rầy Phương Đại Sư nghỉ ngơi. Đã đạt được mục đích, Hồ Quang Vinh đương nhiên chẳng còn dám ở lâu, vội vàng lôi kéo vợ mình rời đi. Lúc ra khỏi cửa còn không quên đóng cửa cho hắn. Vở hài kịch kết thúc, mà Phương Minh cũng chỉ có thể liên tục cười khổ. Người phụ nữ nông thôn chính là như vậy. Khi chưa kết hôn thì rất là ngượng ngùng. Nhưng một khi đã kết hôn thì từ ngữ đột nhiên vô cùng trắng trợn. Nhất là khi mấy người phụ nữ tụ tập với nhau giặt quần áo ở bên hồ. Thật sự là chuyện gì cũng dám nói. Thôi vậy, tới lúc đó rồi tính tiếp. Quan chuyện này ra sau đầu, Phương Minh ngồi xếp bằng bên ban công, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, cảm ứng tinh huy chi lực trong ngôi sao trên bầu trời. Cũng chính vì Phương Minh rơi vào trạng thái tu luyện, cho nên không phát hiện ra. Khi hắn vừa tiến vào trạng thái này, thì sâu trong khu rừng có một bóng đen bay tới bên cạnh lan can, hiếu kỳ, muốn đến gần hắn. Trong cặp mắt linh động của nó hiện ra tia sợ hãi. Cứ nhích từng nhích cho đến khi chỉ còn cách Phương Minh một mét, thì nó rốt cuộc cũng dừng, thu hồi cánh, học theo động tác của Phương Minh, ngửa đầu nhìn trời sao. Không ngờ trong mắt toát ra tia hưởng thụ. Bóng đen này đương nhiên chính là con chim đen được Phương Minh bắt về từ trong ngôi mộ, sau đó lại thả đi. Thời gian cứ như vậy từng phút trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, con chim đen dường như nhận ra điều gì. Liếc mắt nhìn Phương Minh một chút, sau đó đập cánh bay đi, biến mất trong màn đêm vô tận. Mà chỉ một phút sau, Phương Minh cũng tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đi vào trong phòng. Sau khi tu luyện, có thể bổ sung thần hồn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào thay thế giấc ngủ. Ngày thứ hai, Phương Minh bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Mở mắt nhìn thời gian, chỉ thấy mới rạng sáng 7 giờ mà thôi. Mùa hè ở vùng nông thôn, đa số mọi người đều dậy sớm. Vì vậy dưới lầu hiện nay rất là ồn ào. Tôi nói, các ông đừng có mà làm loạn. Có tôi ở đây, đừng hòng động vào một cọng tóc của Phương Đại Sư. Này, bàn lão tứ, ông dẫn bọn Hồ Bằng cậu hữu gì tới đây náo loạn nhà tôi. Tôi đây chỉ đánh ông là may rồi, có tin tôi một đao chém ông ra làm đôi. Nghe thấy giọng nói của Hồ Quang Vinh vang lên dưới lầu, Phương Minh nhíu mày, rửa mặt đơn giản một chút, mặc lại quần áo rồi đi xuống dưới lầu. Mà Hoa Minh Minh cũng vừa ra khỏi phòng, hiển nhiên là tiếng ồn bên dưới cũng đánh thức hắn. Chào buổi sáng, mọi người có chuyện gì? Mới sáng sớm mà ồn ào như vậy rồi. Hoa Minh Minh mắt nhắm mắt mở bắt chuyện. Cho dù là mùa hè, thì thức dậy giờ này đối với hắn là còn quá sớm. Bình thường ở nhà, hắn phải ngủ cho tới khi nắng chiếu tới mông thì mới dậy. Phương Minh cũng không trả lời. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng dựa vào lời nói của Hồ Quang Vinh, thì hẳn là đối phương vì hắn mà tới. Đi xuống cầu thang, lúc này Hồ Quang Vinh đang gọi điện thoại, mà Trương Thải Liên còn dữ dằn hơn. Bà đang cầm một thanh dao phay chắn ở đầu cầu thang, không cho mấy tên đàn ông trước mặt lại gần. Phía trước có mấy người đàn ông mặc đồ cảnh sát, dẫn đầu là một người trên mặt còn có dấu bàn tay đỏ chót, hiển nhiên là vừa mới bị người ta đánh. Trương Thải Liên, mụ điên này! Bà dám ngăn cản cảnh sát chấp pháp hay sao? Lần này bà chết chắc. Tôi phải bắt bà, tố cáo bà tội đánh lén cảnh sát. Tố cáo thì tố cáo đi, bà đây còn sợ hay sao? Nếu là năm đó, thì bà đã sớm đá hỏng thứ kia của ông rồi. Trương Thải Liên xì một tiếng. Người phụ nữ nông thôn hùng mãnh này chẳng sợ lao tù gì. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy giọng nói của Phương Minh, Trương Thải Liên quay đầu, vội vàng đáp. Phương đại sư, mấy người bạn lão tứ dẫn theo mấy tên khốn kiếp tới, nói cậu là tên lừa đảo, sau đó muốn bắt cậu đến sở cảnh sát. Nói đến chuyện này, mấy người Trương Thải Liên cùng Hồ Quang Vinh cũng không hiểu ra sao. Mới sáng sớm trời còn chưa sáng, hai vợ chồng bọn họ đã thức dậy. Hồ Quang Vinh còn cố ý ra chợ mua thịt cá, lại sợ Phương Minh không thể ăn mặn, nên còn mua thêm một đống rau xanh. Hai vợ chồng bọn họ đang rửa rau trong bếp, thì đột nhiên có mấy người tới cửa. Lúc đầu Hồ Quang Vinh còn tưởng là người trong tộc tới. Nhưng khi ông ta ra tới cửa mới biết là đám người bạn lão tứ mang theo một đống cảnh sát tới. Bạn lão tứ là người nhà họ Bàn trong thôn. Bình thường ông ta cũng khá là thân thiết với Hồ Quang Vinh. Hiện tại lại là một tên cảnh sát trong huyện. Mặc dù chức vị không lớn, nhưng rất có tiếng trong lòng của dân chúng. Cộng thêm mấy năm này, người nhà họ Bàn có một người trở thành lãnh đạo huyện. Từ đó địa vị của người nhà họ Bàn trong thôn cũng cao hơn. Bình thường Hồ Quang Vinh gặp ông ta cũng gọi một tiếng anh tư. Nhưng khi nghe thấy bạn lão tứ muốn bắt Phương đại sư, Hồ Quang Vinh đương nhiên không bao giờ đồng ý. Đùa gì chứ? Chưa kể chuyện người nhà họ Hồ cần Phương đại sư xem phong thủy. Chỉ riêng chuyện ông ta cần Phương đại sư hỗ trợ chữa bệnh thôi, cũng không thể nào để cậu ấy bị bắt đi như vậy. Lúc đầu Hồ Quang Vinh còn cảm thấy bạn lão tứ nhận nhầm người. Cao nhân như Phương đại sư làm sao là tên lừa đảo. Thế nhưng tên bạn lão tứ này chắc chắn là ông ta không nhầm. Nhất định phải bắt Phương đại sư về đồn cảnh sát. Hồ Quang Vinh không cho. Ông ta gọi điện thoại để người nhà họ Hồ mau chóng chạy qua. Mặt khác cũng để vợ ông ta đứng ra ngăn mấy người này. Mà đối với người không được đọc sách như Trương Thải Liên, bà làm gì để ý đến cảnh sát hay không cảnh sát? Chỉ biết Phương đại sư là người duy nhất có thể chữa được nửa thân dưới cho chồng mình. Có quan hệ trọng đại tới tính phúc của nửa đời sau của bà. Là càng ảnh hưởng đến hương hỏa nối dõi tông đường của nhà họ Hồ. Tuyệt đối không thể nào bị người khác mang đi. Huống chi, bạn lão tứ này bà cũng biết rõ. Đều là người trong thôn. Đầu thôn gặp mà cuối thôn cũng gặp. Quen thuộc quá, đâm ra không biết sợ là gì. Vì vậy khi bạn lão tướng muốn cứng rắn lên lầu 2, bà đã trực tiếp phát uy, tát cho ông ta một phát. Ngày sau đó còn đi vào nhà bếp, trực tiếp lấy con dao phay, chặn ngang đường lên cầu thang. Phương đại sư xin an tâm. Có Trương Thải Liên tôi đây rồi, không ai đụng tới cậu được đâu. Trương Thải Liên nhìn về hướng Phương Minh cam đoan. Phương Minh cong môi cười. Lúc này hắn mới nhận thấy tính tình bà cô này thật sự quá hung mãnh. Xem ra chuyện tối qua không hẳn là do Hồ Quang Vinh sai xử, mà là chính bà cô này nghĩ ra nha. Cậu chính là cái vị Phương đại sư kia có đúng không? tôi là cảnh sát ở trên huyện. Có người tố cáo cậu lừa đảo, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Bàn lão tứ nhìn Phương Minh xuất hiện, hai mắt sáng rực. Trương Thả Liên, cái mụ đàn bà này dám tát ông một cái, đương nhiên ông sẽ tìm cách báo thù. Nhưng mà ông ta cũng biết, hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải bắt tên đại sư này mang về sở. Tố cáo tôi lừa đảo ư? Không cần phải suy nghĩ thì hắn cũng biết đám người bàn lão tứ này có vấn đề nghiêm trọng. Chưa kể việc hắn không quen biết ai ở đây, mà hắn cũng không lừa đảo cái gì. Cho dù có lừa đảo, người ta có tới sở cảnh sát báo án, thì bây giờ cũng chưa tới giờ làm việc. Mà từ huyện tới đây cũng phải mất nửa giờ đồng hồ. Nếu thật sự có người báo cảnh sát, thì không lẽ báo từ 6 giờ sáng? Cho dù lúc đó quả thật có cảnh sát trực ban, thì cũng không thể nào lập tức chạy đến đây được. Đúng như vậy. Bây giờ chúng tôi phải mang cậu về sở cảnh sát, điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nếu cậu có hành vi chống đối, chính là tội nặng. Tới lúc đó, nhẹ thì nhốt 7 ngày, nặng thì... Chính cậu tự suy nghĩ cho kỹ đi. Suy nghĩ cay rắm. Ngay lúc bàn lão tứ vừa nói xong, thì có một đám người xuất hiện ngay trước cửa. Chính là Hồ Phù cùng người nhà Hồ gia. Hơn 20 người nhà họ Hồ trực tiếp bao vây cả viện lại. Bàn lão tứ, ông muốn làm gì? Dẫn đầu đoàn người Hồ gia là chú Năm Hồ. Dù sao bác hai Hồ cũng lớn tuổi, không thể nào chạy đến nhanh như vậy được. Chú Năm, tôi cũng chỉ làm việc theo đúng trình tự pháp luật mà thôi. Có người tới đồn công an của chúng tôi tố cáo, đương nhiên tôi phải dẫn người về điều tra. Nhìn thấy chú Năm mang theo một đám người Hồ gia tới, sắc mặt của bàn lão tứ cũng hơi trì trệ. Mà mấy người công an đi theo ông ta cũng đã hơi kinh hoàng. Báo án cái chó gì? Nói cho tôi nghe, người nào báo án? Tôi cũng muốn nhìn xem kẻ nào to gan lớn mật dám vu cáo người như vậy. Chú Nam Hồ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng bàn lão tứ chỉ lạnh nhạt đáp. Chú Nam, chúng tôi đã có quy định, mọi người cứ theo tôi tới đồn cảnh sát, không phải sẽ biết ai muốn báo án hay sao? Bàn lão tứ, tôi chỉ hỏi ông một câu, hôm nay ông thật sự kiên quyết muốn bắt Phương đại sư ư? Chắc chắn là phải bắt, không ai có thể ngăn được tôi. Bàn lão tứ nói như chém đinh chặt sắt, nhiệm vụ của ông ta hôm nay chính là đưa Phương đại sư này đi, cho dù ai cũng không thể nào ngăn. Muốn bắt Phương đại sư, trừ khi bước qua xác tôi. Chú Năm Hồ cũng bắt đầu tức giận rồi, đi tới ngay trước mặt của Phương đại sư. Xin Phương đại sư an tâm, cậu là khách quý do người Hồ gia chúng tôi mời, nhất định chúng tôi sẽ bảo vệ cậu cho tới cùng. Cùng lúc này đám người Hồ gia bắt đầu thu nhỏ vòng vây, trên mặt mỗi người đều là hung thần ác sát, giận dữ nhìn chăm chăm đám người bạn lão tứ cùng những vị cảnh sát kia. Chú Nam, ngăn cản người thi hành công vụ, hậu quả thật sự rất là nghiêm trọng. Mọi người hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Cho dù các ông nhiều người, nhưng chúng tôi đã báo cho người trong sở. Tới lúc đó sẽ càng có thêm nhiều người tới đây. Bàn lão tứ mạnh miệng, nhưng trên thực tế ông ta còn chưa báo cáo chuyện này với sở trưởng. Người đến thì thế nào? Người Hồ gia chúng tôi chưa bao giờ sợ thị phi. Dám bắt nạt trên đầu chúng tôi ư? Nghĩ rằng chúng tôi dễ ức hiếp lắm hay sao? Người nhà họ Hồ mạnh mẽ không chùn bước, đều là người trong thôn. Gần như quen biết hết mọi chuyện trên huyện. Đầu năm nay, người nào mà không có vài mối quan hệ kia chứ? Hướng chi, chuyện trước mắt thật sự quá là kỳ quái. Quên đi. Phương Minh vẫn thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh, đột nhiên lên tiếng. Đối phương chính là muốn nhằm vào hắn, lại còn đưa pháp luật ra làm la chắn. Người Hồi gia chắc chắn không thể nào ngăn cản đối phương, cùng lắm cũng chỉ có thể trì hoãn chút thời gian thôi. Nếu đã có người tố cáo tôi lừa gạt, vậy thì tôi sẽ đi cùng các ông một chuyến. Phương đại sư! Người Hồi gia đều sốt ruột, nhưng ý của Phương Minh đã quyết. Các vị à, người trong sạch không có gì phải giấu giếm. Tôi sẽ đi một chuyến với ông ta, mọi người không cần quá lo. Nhìn thấy nét mặt kiên định của Phương Minh, đám người Hồi gia cũng biết rõ không còn cách nào khác, tất cả lạnh lùng nhìn bàn lão tứ. Nếu Phương đại sư đã nói như vậy thì chúng tôi cũng đi. Ngược lại tôi muốn xem người nhà họ Bàn muốn làm ra chuyện gian trá gì. Bàn lão tứ cũng không nói gì thêm. Ông ta biết rõ không nên khiêu khích người Hồ gia. Chỉ cần bắt Phương Minh về đồn, vậy là xong rồi. Tới lúc đó, anh hai của ông ta sẽ tự ra mặt. Nói thật, tới giờ phút này chính ông ta cũng không hiểu Ngô Khoa gì. Sáng sớm hôm nay trời còn chưa sáng, đột nhiên nhận được một cú điện thoại của anh hai. Anh hai nói muốn ông ta đi bắt một người ở nhà Hồ Quang Vinh, rồi đưa cậu ta về sở. Về phần người báo án, ông ta cũng biết, đó chính là người đàn ông luôn đi theo anh hai. Ngay từ đầu ông ta còn tưởng có người đắc tội với anh hai. Thế nhưng giọng nói của anh ấy nghiêm túc vô cùng, dặn kỹ rằng nhất định phải bắt cậu ta đưa thi đồn ngay sáng hôm nay. Còn nói chuyện này có quan hệ đến sự phát triển của toàn bộ người nhà họ Bàn, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Trong thời khắc quyết định, cho dù phải trở mặt với người nhà họ Hồ, cũng phải bắt cậu ta về. Người nhà họ Hồ cũng rất có thế lực trong huyện, không phải thông qua con đường chính trị như người nhà họ Bàn, mà là con đường kinh doanh. Nhưng chính thương xưa nay không phân biệt, buôn bán cũng biết quan trường. Dưới tình huống bình thường, người nhà họ Bàn luôn tránh xung đột với người nhà họ Hồ. Anh hai chính là quân sư của cả nhà. Bây giờ anh hai đã quyết định như vậy, chính là đại biểu cho quyết định của cả gia tộc. Phương Minh đi theo Bàn lão tứ lên xe cảnh sát, mà người nhà họ Hồ cũng đi theo. Bọn họ nhất định phải bảo vệ Phương đại sư. Điều mà bọn họ lo lắng chính là đám Bàn lão tứ sẽ giở thủ đoạn gì trên đường đến đồn cảnh sát. Mà Bàn lão tứ cũng không ngăn. Ông ta biết rõ, nếu ông ta phản đối, thì xe cảnh sát này đừng hòng rời khỏi thôn. Dù sao, đám người Hồ gia vẫn đang nhìn chăm chăm vào hành động của ông ta. Xe cảnh sát rời khỏi thôn. Phía sau còn có 7 chiếc xe của người nhà Hồ gia đi theo. Một đường im lặng đến đồn cảnh sát. Tốt, mang vào đi. Đến trong sở rồi, giọng điệu của Bàn lão tứ cũng mạnh mẽ hơn lúc trước. Lập tức tự mình đưa Phương Minh vào trong đồn. Bàn lão tứ, ông định làm gì? Người báo án đâu? Mà ông muốn đưa Phương đại sư đi đâu? Hồ phụ nhìn Bàn lão tứ muốn đưa Phương Minh vào chỗ tạm giam, lập tức ngăn. Lần này thái độ của ông ta đã trở nên cứng rắn hơn nhiều. Dù sao người nhà Hồ gia cũng phải mấy phút nữa mới có thể chạy đến. Đương nhiên là mang cậu ta đi vào giằng co với người báo án. Đây là trình tự chấp pháp. Các ông không được phép vào, chỉ có thể ngồi chờ bên ngoài. Dưới ánh mắt ra hiệu của Bàn lão tứ, mấy người cảnh sát trẻ tuổi lập tức đi lên ngăn chặn Hồ phù. Mà Phương Minh cũng không chống cự. Vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn luôn bình tĩnh theo Bàn lão tứ đi vào bên trong. Bàn lão tứ mở cửa phòng làm việc, ra hiệu cho Phương Minh đi vào, sau đó đóng cửa phòng. Nhưng mà bên trong gian phòng đã sớm có một người đàn ông trung niên ngồi. Người đàn ông trung niên này cười cười nhìn Phương Minh, vừa cười vừa nói. Xin chào Phương đại sư, nghe danh của cậu đã lâu. Phương Minh cười như không cười nhìn người đàn ông trung niên, mà người này cũng không vòng vo, trực tiếp giới thiệu. Phương đại sư, tôi là người con thứ hai của nhà họ Bàn, tên là Bàn Thiện Sinh. Người báo án cũng là ông sao? Bàn Thiện Sinh vươn tay. Nhưng Phương Minh chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta rồi hỏi, cũng không ký định bắt tay với ông ta. Bàn tay ngừng trong không trung mấy giây, nhưng Bàn Thiện Sinh không hề cảm thấy xấu hổ, mà giải thích. Phải dùng cách này để mời Phương tiên sinh, thật sự là bất đắc dĩ. Nếu như Phương đại sư có trách, thì cho tôi được xin lỗi cậu tại đây. Nói ra mục đích của ông đi. Trong lòng Phương Minh đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn cần nghiệm chứng. Người thông minh không nói chuyện vòng vo, không hổ là đại sư. Đơn giản là tôi muốn cậu mặc kệ chuyện mộ tổ của nhà họ Hồ. Về phần thù lao nhà họ Hồ đã trả cho cậu, tôi có thể trả gấp đôi. Bàn Thiện Sinh nói ra mục đích của ông ta, cũng nói luôn điều kiện. Sau khi nói xong, trên mặt còn tràn đầy tự tin. Bởi vì ông ta tin tưởng chắc hẳn sẽ chẳng có ai từ chối điều kiện của ông ta. Trong nháy mắt, khi mà nhìn thấy Phương Minh, ông ta cũng bị giật mình. Không ngờ vị Phương đại sư này lại trẻ tuổi như vậy. Trên thực tế, nếu không phải đêm qua ông ta nghe thấy người nhà họ Hồ nói về chuyện mộ tổ, thì ông ta căn bản không biết Phương Minh là ai. Nhưng bởi vì hôm qua Phương Minh đã dặn, vì vậy người Hồ gia sau khi về nhà đã vội vàng truyền tin tức ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ không nói ra toàn bộ. Chỉ nói đại sư phong thủy nhìn thấy vấn đề trong khu mộ tổ nhà họ, vì vậy muốn di dời phần mộ của tổ tiên. Người trong thôn nghe thấy tin này cũng chỉ hơi hiếu kỳ. Nhưng chuyện này rơi vào trong tai của bàn thiện sinh là khiến ông ta giật mình. Bởi vì không ai rõ ràng vấn đề phong thủy khu mộ tổ tiên của nhà họ Hồ hơn ông ta. Nếu vị đại sư này đã nhìn ra vấn đề phong thủy thật sự của tổ tiên Hồ gia, thì chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Mà đây là chuyện mà ông ta tuyệt đối không cho phép. Nếu vậy, thì chuyện phong thủy Hồ gia hẳn là có liên quan đến ông. Phương Minh không trả lời đề nghị của bạn thiện sinh mà hỏi một chuyện khác. Bạn thiện sinh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ cười tủm tỉm. Phương đại sư không phải là người địa phương, chỉ là thầy phong thủy lấy tiền làm việc. Hiện tại tôi nguyện ý trả giá gấp đôi, cậu cần gì phải lặn vào trong vũng nước đục này? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Phương Minh híp mắt nhìn bạn thiện sinh. Nụ cười trên mặt bạn thiện sinh biến mất. Tôi đã có thể bắt Phương đại sư tới đây, đương nhiên là cũng có biện pháp giam cậu rồi. Truyền bá phong kiến mê tín, lại thêm lừa đảo, tội danh này thật sự là không nhỏ. Lừa đảo? Tôi chưa từng làm loại chuyện này, ông cảm thấy ông có thể vu oan hãm hại được tôi sao? Nghe vậy, nét mặt của bạn thiện sinh đột nhiên trở nên âm trầm. Phương đại sư còn trẻ như vậy, nếu trên hồ sơ mà lưu một vết đen, thật sự là không tốt đâu. Chẳng lẽ ông thật sự tự tin, có thể một tay che trời, đổi trắng thay đen? Tại nơi khác thì tôi không dám, chứ tại cái huyện này, nhà họ Bàn của chúng tôi chính là trời. Mặc kệ là con rồng từ đâu tới đây, cũng phải thu mình cho tôi. Phương Minh nghe không nói gì thêm, mà lúc này ngoài cửa cũng ồn ào hơn, người nhà họ Hồ đã đuổi tới. Phương đại sư, cậu cân nhắc thật kỹ. Chờ khi ra khỏi cánh cửa này, là địch hay là bạn còn dựa vào sự lựa chọn của cậu đó. Người nhà họ Bàn chúng tôi xưa nay chưa từng bạc đãi bạn bè, nhưng mà tuyệt đối cũng không bao giờ nương tay với kẻ thù. Bàn thiện sinh mở cửa phòng. Hiện tại ông ta không phải là cảnh sát, chỉ có thể trốn đằng sau. Nhưng mà ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi chuyện. Cho dù Phương Minh lựa chọn như thế nào, ông ta cũng đều có biện pháp ứng phó. Cửa phòng đóng lại, để lại một mình Phương Minh trong phòng. Nhưng mà Phương Minh cơ bản không hề suy nghĩ, đứng dậy, định mở cửa phòng đi ra. Đừng nói là uy hiếp, cho dù không bị uy hiếp, hắn cũng sẽ không mặc kệ chuyện này. Đại sư phong thủy lại dùng bản lĩnh của mình đi hại người. Đây là hành động phá hư quy tắc. Nếu như tất cả đại sư phong thủy đều dùng bản lĩnh của mình đi hại người, thì thế giới này sẽ lộn xộn lên mất. Đây chính là hành vi khiêu khích ranh giới cuối cùng trong lòng hắn. Bất kỳ một đại sư phong thủy nào cũng tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Nhưng mà ngay lúc hắn định mở cửa, đột nhiên nhận được điện thoại của đại trụ. Lúc này đại trụ lại gọi điện cho hắn để mà làm gì đây? Kết thúc tập 18 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.